Nữ hoàng băng giá, chương 17, chép 12, tỏ tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, hình ảnh không dính đang gì tới nội dung trong truyện chat này nói về phi vụ tình tỏ của hai người là hắn và Jin. Nên đất diễn của mấy người kia ta sẽ cắt hết, chờ cho hai người nào đó đến được với nhau thì ra sẽ ấy người kia VKCK Kim và Lucy một chép và cho Amy vs Ken sát lại chút xíu thấy hai người này lẽ bóng quá. Thôi vô chuyện nào, sau một tháng ngắn ngủn, Jin bày đủ trò đi hắn phải bỏ cuộc nhưng hắn đã đứng lên, chính thức. Giành lại độc lập, cho chính mình, trong lúc đớt, hắn và Jin làm đủ trò điên nó thích một tia không nanogam hai người. Na, nói thật chứ ta vẫn thích Can, Lu ta thích Jin cơ, và người quan tâm đến nó nhất theo quan sát của cả bọn, Na và Lu. Trừ ba người kia, Lu, người có cho Jin gần nó đâu mà quan tâm với chả không quan tâm. Na im đê Lu cho bà vô chuyện nhá, và có lẽ trong trái tim nó đắc nhận ra rằng nó hơi rung động trước hắn, và hôm nay là ngày rất ư là trọng đại, ngày mà hắn và Jin chính thức tỏ tình versus nó. Sáng, nó vẫn đi bộ đến trường như thường lệ với mấy người bạn là Amy, Ken, Kin, Lucy, Yuri. Bước vào cổng trường khoảng 4,5 bước chân rét dây đó, Renny nghe thấy có hai giọng nói cùng đồng thanh vang lên. Làm bạn gái anh nha Innny, hắn và Jin cùng hét lên, rồi lại lương nhau. Nó nhìn hai bó hoa hồng cùng hai cặp nhẫn khác nhau giơ lên trước mặt. Những nữ sinh trong trường im lặng, nam sinh cũng im lặng, giáo viên cũng im lặng, bọn Amy, Lucy, Kim, Ken, Yuri cũng im lặng, chỉ riêng Lu, Na và con ruồi là còn lên tiếng. Lu, ập cót giỏi ta cô lên tiếng lấy ai làm MC hớ hớ. Nhìn hai cặp nhẫn trong tay hai chàng trai, nó im lặng hồi lâu rồi. Na, mềm ơi làm theo tiếng nói con tim đi chỉ. Lu, mày ngu thế, chỉ đang xem hai cái hột coi hột nào bự hơn mới chọn chứ. Yuri, bọn mi có im cô hai com MC nhiều chuyện. Tay lăm le hai con dao làm tiết canh, LN, dạ có. Và Renny đã đưa ra đáp án của mình. Nó đã chọn nhẫn và hoa của N chép L, sao N sớm rét dây. Đia choa ông ta bích đáp án đi chứ, N, chép sao biết, cách chương.